Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, tốt như vậy chơi. Nghe được Lỗ Vương chết rồi tin tức lúc, Tiểu Bạch Chính cùng Lâm Tử Câm cùng Tiểu Cố cùng với Đại Nga đang ăn bữa sáng. Ba người đều ngây ngẩn cả người. Đại Nga tiếp tục ăn, không sẽ chết rồi cá nhân nha. Có cái gì tốt kinh ngạc? Đối Đại Nga tới nói, Lỗ Vương chết, tựa như nhân loại nghe nói chết, rồi một cái Nga cảm giác không sai biệt lắm. Bị thần tộc vây đánh, này không vô nghĩa sao? Tiểu Cố thì thầm trong miệng, trong lòng cũng rất rõ ràng. Lỗ Vương chết, cùng hắn phụ hoàng thoát không ra can hệ. Đây cũng là nhà đế vương a. Chết rồi tốt. Lâm Tử Câm kẹp lên một cái trứng tráng, liếc rồi một mắt Đại Nga, sắc được có chút cũ rồi. A, ta ăn vừa vặn a. Đại Nga nâng lên đầu, quay hàm trống cùng kho chuột giống như nhìn lấy Lâm Tử Câm. Lần sau hỏa hầu có thể hơi nhẹ một điểm, ta ưa thích đường tâm. Lâm Tử Câm nói, Đại Nga liên tục không ngừng gật đầu. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tiểu Cố, ngươi phụ hoàng làm a? Tiểu Cố có chút ảm nhiên gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cái này là ta không ưa thích ngồi ở vị trí này trên nguyên nhân. Cho dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đó cũng là huynh đệ. Thế nhưng là, hắn có chút nói không được nữa, cũng triệt để không có dạ dày miệng, nhìn rồi thoáng qua Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm. Ta đi hắc vực huấn luyện rồi. Nhìn lấy đứng người lên lên lầu Tiểu Cố, Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói, cũng thật khó cho đứa nhỏ này rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, nha đầu, ngươi càng nhỏ. Lâm Tử Câm liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, thành thục không ở tuổi tác, ta kinh lịch so với hắn nhiều. Đại Nga, đúng, ăn ngươi trứng. Bạch Mục Dã trừng rồi Đại Nga một mắt. Sau đó, Bạch Mục Dã tiếp vào thải y tin tức, gọi hắn cùng Tử Câm qua đi một chuyến. Về phần muốn hay không mang lên Tiểu Cố, muốn hắn chính mình nhìn lấy xử lý. Này rõ ràng là không muốn Tiểu Cố đi mà. Vừa vặn Tiểu Cố vào hắc vực liều mạng đi rồi. Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm, đi thẳng tới thải y nhà hội sở. Quả nhiên, không nhìn thấy Tiểu Cố. Thải y mấy người đều không hỏi. Đối Tiểu Cố, các nàng có thể làm thành đồng đội, cũng có thể trở thành bằng hữu, nhưng giữa lẫn nhau cộng đồng kinh lịch cuối cùng vẫn là có chút ít. Tiểu Cố đối bằng hữu bắt bẻ, thải y những người này sao lại không phải? Ba người chúng ta tất cả đều có thể tiến vào hắc vực rồi. Đây là thải y trông thấy Tiểu Bạch về sau nói câu nói đầu tiên. Bạch Mục Dã trông thấy, thải y trong mắt có ánh sáng, nhìn nhìn lại Đan Cốc cùng Tư Âm. Hai người này trên mặt, cũng tất cả đều mang theo một tia nhàn nhạt tự hào chi sắc. Đã từng, chúng ta liền bóng lưng của ngươi đều nhìn không thấy rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta lại đuổi theo đến một điểm. Chúc mừng, Lâm Tử Câm cười tủm tỉm. Quay đầu mang các ngươi ở hắc vực bên trong bay. Quay đầu tranh thủ nói cho chúng ta biết các ngươi ở hắc vực bên trong tên. Đến lúc đó mọi người cùng nhau a. Đan Cốc một mặt hưng phấn nói. Bạch Mục Dã bỗng nhiên nói. Nói với các ngươi kiện chuyện. Tiểu Cố là hoàng tử. A, Đan Cốc sửng sốt. A, thải y gật gật đầu. Đoán được hắn thân phận không tầm thường rồi. Như thế lợi hại, Tư Âm trừng to mắt, rất manh, khả năng tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Bạch Mục Dã lại nói, ha ha, vậy thì tốt quá, ta quay đầu có phải hay không có thể viết quyển sách. Gọi, bại tướng dưới tay ta là hoàng đế. Đan Cốc nhe răng, liền đánh bại người ta một lần, lại bị người đánh bại 99 lần. Kiêu ngạo như vậy không tốt a. Tư Âm nói, Đan Cốc liếc rồi một mắt Tư Âm. Ta hiện tại là một cái cường đại hắc vực cấp thiên tài cung tiễn thủ. Tư Tiểu Âm, Đàn cốc ca ngươi muốn đơn đấu sao? Từ Âm Nguyên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đánh nhau loại chuyện này, nàng mặc dù vẫn là có chút khẩn trương, nhưng đánh đàn cốc, nàng không có áp lực nha. Đàn cốc mỉm cười nói, chúng ta cũng là tốt nhất bằng hữu, chém chém giết giết liền không có ý tứ rồi. Từ Âm trống rồi trống miệng mồm, nhỏ giọng thầm thì, đánh không lại liền nói đánh không lại, lại không mất mặt, đàn cốc làm bộ không nghe thấy. Tiểu Bạch có chút không lời, chính mình đám này đồng bạn, kỳ thực cũng đều xem như một đám kỳ hoa rồi. Cho dù biết rõ Tiểu Cố là hoàng tử, vậy mà cũng không có quá lớn phản ứng. Thật tình không biết, ở mấy người bọn hắn cảm nhận bên trong, so với hắn hoàng tử thần bí cùng châu bò nhiều rồi. Hoàng tử có cái gì hiếm lạ? Chỉ bất quá ra hiện tại bọn hắn bên thân có chút kỳ quái mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Bạch như thế lợi hại, hoàng đế đều có thể tới gặp hắn, như vậy hoàng tử ở hắn bên thân cũng liền không có gì lớn rồi rồi. Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, bảo ngươi cùng Tử Câm tới đây, chính là muốn theo các ngươi chia sẻ dưới cái này vui sướng. Quay đầu chúng ta ở Hắc Vực huấn luyện chung, Bạch Mục Giã nói. Cơ Thải Y trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói rằng, cái này chuyện, còn không có nói cho Chí Viễn, nghĩ muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Bạch Mục Giã hỏi nói, Cơ Thải Y gật gật đầu, hắn luôn cảm thấy, linh chiến sĩ cũng tốt, phù triện sư cũng tốt, đi tu luyện con đường này, rất khó đi đến tầng thứ cao hơn. Cho dù đến rồi thần cấp, cũng không có ý gì. Ta rất muốn chứng minh cho hắn nhìn. Đi đường này, đồng dạng có thể rất lợi hại. Lâm Tử Câm ở một bên nói, mọi người truy cầu không giống nhau. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều rồi. Rất nhiều vốn nên cách chúng ta rất xa sự tình, lại cứ như vậy phát sinh ở chúng ta bên thân. Cho nên ta càng muốn cho hơn chính mình nhanh một điểm trưởng thành. Thải Y nhẹ nói lấy, cái này đã từng tùy tiện bay lên thiếu nữ, so trước đó thành thục rồi quá nhiều. Đàn cốc sờ lấy chính mình đầu chọc, nói rằng, không sao, ta tin tưởng mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, một mực ở cùng một chỗ, liền không có cái gì không có thể giải quyết sự tình. Bạch Mục Giã nhìn lấy đan cốc, nhẹ nhàng gật đầu, mọi người lẫn nhau thông báo tin tức này về sau, liền lại ai đi đường nấy, mặc dù nói lấy muốn ở Hắc Vực bên trong tụ hội. Nhưng đối Thải Y, đan cốc cùng Tư Âm mấy người tới nói, trước quen thuộc Hắc Vực, đồng thời ở bên trong đứng vững gót chân, mới là bọn hắn hiện tại nhất, cần việc cần phải làm. Cho nên bọn hắn đều không vội vã hỏi Tiểu Bạch cùng Tử Câm ở Hắc Vực bên trong thân phận cùng địa. Chỉ đều ở riêng phần mình cố gắng tăng lên. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng qua đi. Lúc sau Tết, một đám người tụ ở Thải Y hội sở bên trong, vui vẻ ăn lấy rồi một bữa cơm tất niên. Sau đó, tiếp tục huấn luyện, Lý Mẫn, Mục Tích cùng Tôn Lị Lị những người này cũng đều ở Bạch Mục Giã chỉ điểm chúng, nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, còn có Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ kia hai cái đồ đệ. Viễn trình dạy học, đối Tiểu Bạch tới nói cũng là không có áp lực chút nào một cái chuyện. Cái này mùa đông phát sinh rồi rất nhiều chuyện. Phi Tiên bị thứ nguyên sinh linh xâm lấn, Lỗ Vương chết, đế quốc cao tầng ở giữa những cái kia giả dối quỷ quyệt đấu tranh. Nhưng theo thời gian trôi qua, những này phảng phất đều trở nên có chút xa xôi bắt đầu. Tết sơ một, Bạch Mục Giã tiến vào Hắc Vực thời điểm, phát hiện mình tinh thần lực rốt cục qua rồi 900. Hắn hiện tại đã là một cái trung cấp tông sư, cầm trong tay Chí Tôn quyền trượng dưới tình huống, hắn tinh thần lực đã bước vào cao cấp tông sư cánh cửa. Đương nhiên, cảnh giới này đồ vật không phải tính như vậy, nhưng theo lấy hắn bước vào trung cấp lĩnh vực, lại có một chút phù triện sư bảo điển trên phù triện thuật. Bắt đầu đối với hắn nhiệt tình vẫy tay tiểu ca ca. Tới chơi nha. Thế là tiểu bạch liền đi chơi. Phi, là lại có thể học được kiến thức mới rồi. Vui vẻ, hắn không có vội vã sử dụng tượng thần đi tăng lên tinh thần lực, mà là bắt đầu rồi ở hắc vực bên trong tần số cao chiến đấu. Hắn muốn trước nện trung cấp tông sư lĩnh vực này căn cơ. Mỗi một bước đều muốn đi trên con đường của mình. Hắc vực bên trong thiên tài bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Ba đế quốc lớn nhân khẩu cơ số quá lớn rồi. Cho dù là 100 vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái thiên tài. Cộng lại tổng số cũng là mấy triệu người. Thấy thải y bọn hắn đều chiếm được rồi hắc vực ra trận tư cách. Bạch Mục Giã cũng có nghĩ tới. Muốn không để thải y đi kiếm Tống Tinh Vũ. Hoặc là thông qua lão Tống cùng Phương Tình quan hệ. Cho mình mấy cái đồ đệ cũng là một chút hắc vực hoang giả lập tới đây. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ rồi cái này ý nghĩ. Kỳ thực đến bây giờ, đạt được hắc vực hoang giả lập hẳn là không khó khăn như vậy. Mấu chốt là sau khi đi vào, nếu như không phải loại kia chân chính thiên tài, rất khó thích ứng bên trong tiết tấu. Cái này giống đem một cái học tập coi như qua qua loa loa trung đẳng sinh. Trực tiếp ném vào cái kia đỉnh cấp danh giáo thiếu niên thiên tài trong lớp. Nguyên bản khả năng còn có kia điểm tự tin. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Liền xem như có chút chân chính đỉnh cấp thiên tài. Chẳng hạn như phụ trợ hệ phù triện sư. Sau khi đi vào đồng dạng sẽ rất xấu hổ. Đơn đả độc đấu. Nghĩ muốn chiến thắng quá khó khăn. Cho nên chưa nói Lý Mẫn. Mục Tích cùng Tôn Lị Lị loại địa phương nhỏ này tiểu thiên tài. Cho dù Đan Cốc loại này, liền tiểu cố đều có thể ngẫu nhiên đánh bại chân chính thiên tài cung tiễn thủ. Đến rồi hắc vực bên trong về sau, cũng là liên tiếp bại trận. Tiểu cố lần kia bại cho hắn, nguyên nhân chủ yếu chính là trạng thái không được. Nếu như là trạng thái sung mãn nói, Đan Cốc gần như không có khả năng thắng hắn. Đan Cốc đồng học tiến vào hắc vực về sau, liên tiếp gặp được cùng hắn không sai biệt lắm cùng thời kỳ tiến đến những cái kia đỉnh cấp thiên. Kiêu, đến tận bây giờ, tổng chiến tích là 36 tháng 17 phụ. Phần này chiến tích, với hắn mà nói, đã tương đối khá, bởi vì cho dù là tiểu cố, ở hắc vực bên trong cũng thường thường sẽ bị đánh bại. Cho nên thắng liên tiếp này đồ vật. Thật không dễ dàng như vậy. Thải y chiến tích muốn càng sáng thêm hơn mắt một chút. Chiến tích của nàng là 68 tháng. 7 phụ. Tựa như nàng cùng ngày cùng Đan Cốc nói như vậy chúng ta cố gắng. Còn chưa đủ. Hiện tại thải y không chỉ là cố gắng. Nàng càng là đang liều mạng. Đương nhiên. Lấy được tăng lên. Cũng là lộ vẻ dễ thấy. Bất quá chiến tích kinh người nhất. Lại là Tư Âm, 56 tháng, 2 phụ, hết thảy đánh rồi 58 trận đấu. Vậy mà liền chỉ thua mất 2 trận, mà lại thua trận kia 2 trận. Cũng không phải bị đối thủ nghiền ép, mà là kỳ xoa một chiêu loại kia. Bây giờ hắc vực, nghĩ muốn cầm tới cao buổi diễn thắng liên tiếp. Làm thật không dễ dàng rồi. Thắng liên tiếp bảng trên. Bài danh thứ nhất y nguyên là Vấn Quân Năng Hữu Kỷ Đa Sầu. Cái kia thần bí nữ chiến sĩ, nàng thắng liên tiếp buổi diễn, cũng đã đạt đến rồi kinh người 792 trận. Nàng là người đầu tiên xông vào kim cương cấp bậc siêu cấp thiên tài. Bây giờ Vấn Quân đã thành rồi một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, từ tiến vào hắc vực ngày đó trở đi. Liền chưa bao giờ thua qua một trận. Đây quả thật là quá kinh người rồi. Nàng thân phận, y nguyên là một cái mê. Mỗi lần xuất hiện, trên mặt mãi mãi cũng là một trương mặt nạ. Mặc kệ xấu mỹ, người cũng nhìn không thấy. Vấn đề mấu chốt là, mặt nạ sau lưng gương mặt kia, có phải là hay không nàng hiện thực bên trong bộ dáng. Càng là không ai biết rõ. bất quá liên quan nàng đủ loại chiến đấu tin tức, ngược lại là phi thường tường tận. Đây là một cái toàn năng hình linh chiến sĩ, cung tiễn thủ, thích khách, kiếm khách, đao khách, quyền pháp sư, thuẫn chiến. Chỉ cần nàng nghĩ, mỗi khi cần, nàng tùy thời có thể lấy khách mời đủ loại nghề nghiệp linh chiến sĩ, mà lại đánh nhau sinh mãnh liệt vô cùng. Đối kia nghề nghiệp cũng là vô cùng quen thuộc. Đây tuyệt đối là một cái linh chiến sĩ phương diện chân chính siêu cấp thiên tài. Mà nàng cho tới nay, chỗ biểu diễn ra cảnh giới, bất quá là một cái sơ cấp tông sư. Tự liền Lâm Tử Câm đều ở riêng ngầm xuống cùng Bạch Mục Dã nói. Coi như nàng hiện tại sử dụng Linh Châu tăng lên tới cao cấp tông sư đỉnh phong cấp độ. Đối trên vấn quân năng hữu kỷ đa sầu, cũng không dám nói nhất định có thể thắng lợi. Bởi vì nàng cảm giác vấn quân năng hữu kỷ đa sầu cùng Bạch Mục Dã đồng dạng, cũng là áp chế thực lực bản thân, mà lại áp chế nên rất lợi hại. Lâm Tử Câm bây giờ thắng liên tiếp là 600 trận, mà lại trừ rồi thua cho Bạch Mục Dã một lần kia bên ngoài, nàng cũng không có lại thua qua. Lúc đó nàng là thắng liên tiếp 185 trận. Bây giờ tích lũy đến 6 bách thắng trận, nói cách khác, nàng lại một lần nữa thắng liên tiếp rồi 415 trận. Đánh rồi 600 số không một trận tranh tài, liền thua trận một trận. Này chiến tích, ở hắc vực bên trong, kỳ thực cũng coi là một cái kỳ tích, mà Bạch Mục Dã thắng liên tiếp buổi diễn, thì đã đạt đến rồi 679 trận. Khoảng cách kim cương cấp cái này lúc trước vừa mới tiến hắc vực lúc mộng, cũng chỉ kém một trận. Đúng vậy, chúng ta đại ma vương đồng học, toàn bộ ngày nghỉ đều ở điên soát hắc vực, rốt cục xuất hiện lần nữa ở thắng liên tiếp bảng danh sách bên trên, chỉ xếp tại vấn quân năng hữu kỷ đa sầu phía dưới. Khoảng cách vấn quân năng hữu kỷ đa sầu còn kém hơn 100 trận. Đại ma vương cùng tiểu yêu nữ tên lại một lần nữa ở hắc vực bên trong rộng vì lưu truyền. Những cái kia lúc đầu tiến vào hắc vực, đồng thời bị hai cái danh tự này chúa tể qua sợ hãi người, thì dùng tự mình kinh lịch truyền miệng, để bọn hắn sắc thái truyền kỳ trở nên càng nặng một chút. Mà những cái kia tiến vào hắc vực không bao lâu, cảm thấy chính mình cũng là đỉnh cấp thiên kiêu người, thì cũng không thèm để ý những cái này truyền thuyết. Đối bọn hắn tới nói, truyền thuyết cũng tốt, thần thoại cũng được, cũng là dùng để đánh vỡ. Thế là đối bảng xếp hạng hàng đầu những người kia, triển khai một nhóm lại một nhóm điên cuồng khiêu chiến. Chỉ cần đến rồi bạch ngân cấp, liền có thể lấy khiêu chiến đối thủ. Nhưng đối thủ cũng có quyền lợi cự tuyệt hoặc là không nhìn. Bạch Mục Dã tuyệt đại đa số thời điểm cũng là không nhìn. Bởi vì người khiêu chiến ở giữa, tuyệt đại đa số cũng là ôm lấy loại kia, xử lý hắn ta liền nổi danh, tâm tư. Loại này người, hơn phân nửa thực lực không được tốt lắm, nhưng lá gan phi thường lớn. Cùng bọn hắn đánh, cơ hồ không có cái gì tăng lên. Đánh nhiều rồi thậm chí sẽ có tác dụng phụ. Cảm thấy hắc vực bên trong những người này cũng không gì hơn cái này, không có gì ý nghĩa. Cho nên Tiểu Bạch cơ bản trên là không nhìn. Tử Câm thì không giống nhau, nàng mới mặc kệ những cái kia, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần dám khiêu chiến nàng, quản ngươi là mạnh là yếu, hết thảy cao hứng bừng bừng ứng chiến. Sau đó mang theo cái cuốc, ở đủ loại địa hình đem đối phương đánh tới kêu cha gọi mẹ, hoài nghi nhân sinh. Cái này chuyện tạo thành kết quả là khiêu chiến Tiểu Bạch người, y nguyên ô van xin, nối liền không dứt. Diễn đàn trên thậm chí còn truyền ra đại ma vương không dám nhận khiêu chiến tin tức. Chỉ là không có nhiều người tin mà thôi. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, đều biết rõ đó là đại ma vương không thèm để ý những người khiêu chiến này. Mà Lâm Tử Câm bên này, khiêu chiến nàng người thì trở nên càng ngày càng ít, bởi vì cái mới nhìn qua này lại xấu lại thổ thôn cô nàng, là thật mẹ nó hung tàn a. Một chút không tin tà người tại khiêu chiến Lâm Tử Câm về sau. Toàn bộ người đều cơ hồ sụp đổ rồi. Đối hắc vực bên trong bằng hữu khóc lóc kể lể lão tử mẹ nó là người a. Không phải đất trên cỏ dại, liền xem như đất trên cỏ dại. Một cái cuốc xuống dưới cuốc rơi chẳng phải hết à. Một chút ở ta trên thân đào là cái quỷ gì? Có thể đào ra mỏ sao? Kỳ thực Lâm muội muội chính là ở chém người. Mặc dù dùng là cái cuốc, nhưng này cũng là chặt. Nàng trong tay kia đem cái cuốc, lập tức liền có thể bới sạch một miếng thịt. Hắc vực cùng hiện thực cảm giác đau là giống nhau. Trơ mắt nhìn lấy trên người mình thịt bị người một chút bới sạch một khối. Đó là một loại như thế nào sợ hãi cùng chua thoải mái. Đại ma vương đáng sợ là hắn cùng vấn quân năng hữu kỷ đa sầu đồng dạng. Chưa từng thua trận, nhưng tiểu yêu nữ lại là một cái mà nói yêu nữ. Hung danh truyền khắp lượt toàn bộ hắc vực. Giống thải y các nàng những này trước đó chỉ nhìn qua Lâm Tử Câm ở thế giới giả tưởng chiến đấu. Người, căn bản là không có cách tưởng tượng ở hắc vực bên trong triệt đề thả tự mình tiểu yêu nữ là dạng gì. Đừng nhìn thắng liên tiếp không bằng Bạch Mục Dã, nhưng tiếng tăm lại không kém cỏi chút nào. Bạch Mục Dã hôm nay cũng thật vui vẻ. Cố gắng lâu như vậy, rốt cục đuổi tới rồi. Hoàng kim cấp cùng kim cương cấp cho ban thưởng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chỉ cần đi vào kim cương cấp, một khi chiến thắng, hắc vực tiền, sách kỹ năng, đủ loại tài nguyên tu luyện cùng trang bị cái gì cần có đều có. Mặc dù hiện thực bên trong hắn tu luyện tài liệu đã không thiếu rồi. Nhưng này đồ vật, ai sẽ ngại nhiều, kim cương cấp hắc vực thiên tài. Đã từ giả lập chiếu rọi đến hiện thực bên trong, bây giờ toàn bộ hắc vực, kim cương cấp người vẫn chưa tới 30 cái. Từ Thanh Đồng bắt đầu, chính là thua một trận giảm một trận, trừ phi thật sự có thực lực, bằng không thì trùng kích hoàng kim cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là kim cương, cho nên, kim cương cấp hắc vực thiên tài, không chỉ có đại biểu cho lợi ích, thay thế biểu lấy địa vị, liền đang Bạch Mục Dã chuẩn bị ngẫu nhiên lựa chọn, cùng thường ngày, tùy tiện đánh một trận sau đó vào kim cương cấp thời điểm. Hắn lại bị người khiêu chiến, đổi lại thường ngày, loại này khiêu chiến Bạch Mục Dã cơ bản trên đều sẽ không thèm đếm xỉa đến. Nhưng lần này người khiêu chiến hắn cũng không đơn giản, không phải loại kia vừa mới tiến đến không lâu Bạch Ngân Thái Điểu. Mà là thắng liên tiếp bảng mau chóng theo hắn sau lưng. Bài danh thứ ba ra hỏa. Mà lại cái này người cũng đã tiến vào kim cương cấp. Thắng trận không nhiều không ít. Vừa vặn 680. Thắng liên tiếp trận 646. Đoán chừng lúc đầu thua trận qua mỗi trận đấu. Dẫn đến thắng liên tiếp bị gián đoạn qua. Cũng không biết là thua cho người nào. Nói không chừng chính là vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Dù sao Bạch Mục Dã không biết cái này tên là thiên hạ quạ đen đồng dạng đen người. Cái này công khai tư liệu là tông sư cấp thích khách gia hỏa chẳng những ngay tại lúc này khiêu. Chiến Bạch Mục Dã thậm chí còn ở hắc vực diễn đàn trên buông lời đi ra ta chính là muốn chặn đánh đại ma vương tiến. Vào kim cương cấp, xử lý đại ma vương. Từ ta bắt đầu, hắc vực diễn đàn thoạt nhìn rất cổ xưa. Phía trên chỉ có thể phát văn tự cùng biểu lộ. Không có cách nào giống hiện thực bên trong diễn đàn đồng dạng. Cái quái gì đều có thể phát lên. Cho nên lúc đầu chơi hắc vực diễn đàn cũng không có nhiều người. Làm liền xong rồi, nước diễn đàn có cái gì tiền đồ. Nhưng thời gian lâu dài, theo lấy hắc vực bên trong người càng ngày càng nhiều. Diễn đàn trên nhân khí cũng bắt đầu trở nên vượng thịnh khởi đến. Dù sao hắc vực bên trong thiên tài, rất khó ở bên ngoài khơi thông với nhau. Cái này diễn đàn cũng liền tự nhiên mà vậy thành rồi các thiên tài tiêu khiển chi địa. Đương nhiên, diễn đàn trên cũng là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. cho nên Bạch Mục Giã bình thường cũng chỉ là nhìn xem. Gần như không sẽ ở phía trên kia phát biểu. Tiếp vào Thiên Hạ Quạ Đen đồng dạng đen khiêu chiến về sau. Vẫn là Tiểu Cố thứ nhất thời gian cho hắn phát tới diễn đàn trên tin tức. Đình chỉ rồi ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ. Bạch Mục Giã mở ra diễn đàn nhìn rồi thoáng qua. Trông thấy cái kia thiếp mời. Cũng trông thấy rồi phía dưới rất nhiều người ở ồn ào. Ha ha, xử lý đại ma vương. Ngươi chính là tân vương người. Đúng, vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu là cái cô nương. Chỉ cần xử lý đại ma vương, ngươi chính là vương giả rồi. Cách chúng ta cảm nhận bên trong nữ thần cũng liền càng tiến lên một bước. Ủng hộ ngươi A Quạ Đen. Chính là không biết rõ đại ma vương có thể hay không tiếp thu khiêu chiến. Nghe nói hắn gần như không thế nào tiếp thu khiêu chiến. A, đại ma vương chính là cái quỷ nhát gan. Cho tới bây giờ không dám nhận người khác khiêu chiến đâu. Lâu trên đánh giám, đại ma vương mỗi lần đều ngẫu nhiên mới ác hơn tốt a. Bởi vì ngẫu nhiên không cẩn thận liền có thể ngẫu nhiên đến vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Không sai, nói đại ma vương là quỷ nhát gan, dám lộ ra chiến tích của ngươi để cho chúng ta nhìn một chút sao? Khác cái gì A Miêu A Cầu đều chạy tới nghi vấn đại ma vương. Mong đợi Quạ Đen đem đại ma vương ngăn tại kim cương cấp cánh cửa bên ngoài. Các ngươi khó nói không có phát hiện, Quạ Đen nếu như thua một trận, liền sẽ rơi dưới kim cương sao? Ai u, ha ha ha. Sạch thắng buổi diễn 680. Đây không phải mới vừa tiến vào kim cương cấp sao? Hắn là không phải không biết rõ. Nếu như hắn thua trận này tranh tài, chẳng những sẽ bỏ dở thắng liên tiếp, thậm chí cũng sẽ rơi trở lại hoàng kim. Quả đen rất ác độc nha. Diễn đàn trên rất nhiều người đều đối cái này chuyện đều hứng thú 10 phần. Kỳ thực Thiên Hạ Quạ Đen đồng dạng đen cho dù thua trận này tranh tài. Một lần nữa đánh về kim cương cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng này hơn 600 trận thắng liên tiếp, lại bởi vậy gián đoạn. Này ở rất nhiều người xem ra, thua, hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, trận này tranh tài mới lộ ra càng thêm kích thích. Thắng liên tiếp bảng trên bài danh thứ hai cùng thứ ba đánh một chầu. Vô luận ai thua ai thắng, đều có một cái lại bởi vậy kết thúc thắng liên tiếp. Cho cái này chuyện lại thêm một cái lửa, là thần bí vấn quân năng hữu kỷ đa sầu. Cái này xuất quỷ nhập thần siêu cấp thiên tài thế mà cũng chạy đến diễn đàn trên. Phát rồi nàng ở hắc vực diễn đàn tấm thiếp số 1 nếu như đánh. Phiền phức thông chi ta một tiếng, ta đi quan chiến, sau đó quay đầu cùng người thắng lại đánh một trận, tốt như vậy chơi, hoắc, lần này, hắc vực triệt để náo nhiệt rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.